cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, gào gừ. 1/22 chương sáp nhập. Đường Chăn hỏi: Mái nhà tại sao có thể có ôn tuyền đây? Đường Quả Nhi lập tức nhấc tay, biểu thị nàng biết. Đường Sương cùng Đường Chăn đồng thời nhìn về phía nàng, xin nhỏ nhất người này phát biểu cái nhìn. Sau đó Đường Tiểu Nhân Nhi liền đem vừa nãy trên trời trời mưa, nóc nhà nhóm lửa phán đoán nói một lần. Ô, Đường Chăn nghe xong, không có bất luận biểu thị gì, đã không nói đúng, cũng không nói không đúng. Đường Sương nghe xong, biểu thị không đúng. Đường Tiểu Nhân Nhi không phục, hỏi không đúng chỗ nào rồi, tiến tới đặt câu hỏi. Tiểu Sương, lẽ nào ngươi còn có thể so sánh trời tuyết rơi tiểu tiên nữ thông minh sao? Đường Sương sờ sờ trên đầu, đừng nói 8 cái đấu bồng, đỉnh đầu mũ đều không có. Bất quá không quan trọng lắm a, trên đỉnh đầu hắn mới là mái cong đình che đây. Này đỉnh đầu đình che bù đắp được 80 tấm đấu bồng. Sở dĩ giờ khắc này Đường Sương tài hoa ngút trời lên, toàn bộ Hoa Hạ phúc địa đều có thể nhìn thấy đạo này quang. Đeo đỉnh đầu đình che Đường Sương, không tin không sánh được trời tuyết rơi Đường Tiểu Nhân Nhi. Hắn vạch ra, cái này ôn tuyền không phải củi đốt hỏa đun sôi, mà là sét đánh. Đường Quả Nhi cả kinh, sét đánh liền thật là dọa người rồi. Nàng đặc biệt sợ sét đánh, sét vừa đánh nàng liền muốn run lẩy bẩy. Không chỉ có nàng như vậy, trong thiên địa hết thảy tiểu yêu tinh đều như vậy, đều sợ hãi thiên hàng thần phạt, đem trăm năm đạo hạnh một cái dạng thẳng chân bổ không còn. Mùa xuân cùng mùa hè thời điểm lôi điện khá nhiều, buổi tối nếu là sét đánh, chỉ cần Đường Sương ở nhà, Đường Tiểu Nhân Nhi chuẩn muốn ôm búp bê tìm đến Đường Sương tá túc. Đường Sương không ở nhà, cũng chỉ có thể tìm Tương Ninh tỷ tá túc, còn nhỏ tuổi đã biết bóng đèn không tốt làm. Đường Tiểu Nhân Nhi không chỉ có muốn cưỡng chế thuê Đường Sương giường ngủ, hơn nữa muốn cưỡng chế chiếm lấy Đường Sương ôm ấp, nhất định phải ôm tiểu công chúa ngủ, không phải vậy chính là không có ái tâm, để tiểu muội muội vào chỗ chết. Đường Sương một câu sét đánh, đem Tỉnh Tỉnh mê mê bé kinh sợ đến mức sững sờ một thoáng. Tiểu tiên nữ tiểu, tuy rằng ăn thổ bát phượng hoàng, nhưng chỉ là tăng pháp lực cùng tính khí, đầu vẫn là như thường không khai khiếu. Thế nhưng một bên đại tiên nữ liền không phải dễ gạt như vậy. Đường Chăn liếc mắt một cái mông tiểu muội muội Đường Sương, nói rằng, nói linh tinh gì vậy đây? Đường Quả Nhi nhìn tỉ tỉ, nhìn lại một chút Đường Sương, cũng học Đường Chăn nói rằng, nói linh tinh gì vậy đây? Đường Sương cười nói, ta có thể không nói lung tung, ta là có khoa học căn cứ. Ôn tuyền thông thường mà nói là do địa hỏa đun sôi, thế nhưng cái này ôn tuyền đến trên nóc nhà đến, địa hỏa luộc không tới, sở dĩ chỉ có thể dựa vào thiên hỏa. Thiên hỏa là làm sao đến? Không chính là sét đánh à? Đường Chăn không nói gì. Tiểu Sương lại ở dùng tính mạng đậu bỉ. Đường Quả Nhi tắc cấp tốc khởi động tiểu đầu óc, đặt câu hỏi, địa hỏa vì sao luộc không tới? Rõ ràng có thể đun sôi đến. Đường Sương cười dễ như ăn cháo phản bác, nếu như địa hỏa có thể luộc đến, cái kia căn phòng này đều muốn thiêu không còn. Người nghĩ tới rồi sao? Không có chứ. Tiểu đầu vẫn là quá nhỏ, không giống ta lớn như vậy. Đường Tiểu Nhân Nhi nghe vậy, không kìm lòng được sờ sờ chính mình tiểu đầu, vẫn là không phục. Hừ, Đường Sương đắc ý, lại lừa đến tự nhận là vô địch tiểu tiên nữ. Ha ha ha. Sau đó, hắn liền bị Đường Chăn mò đầu giết. Đường Chăn sờ sờ Đường Sương đại đầu, nói rằng, bé trai. Đường Quả Nhi lập tức cười hì hì nói, gọi tiểu tỷ tỷ. Đường Sương liếc nàng một cái, suy nghĩ một chút, hắn lúc trước dự định thời điểm, thật giống là nhìn thấy có ôn tuyền miêu tả, chỉ là lúc đó không để ý, giờ khắc này mới nhớ tới đến. Thật giống là như vậy. Đây là một đống ôn tuyền biệt thự, tên đầy đủ liền gọi thị thị như ý, số 1 ôn tuyền biệt thự. Thị là quả hồng thị, chỉ chính là trong sân cây kia đại quả hồng cây. Đường Quả Nhi vừa nghe, khoe khoang nói, quả hồng, đại quả hồng, tỷ tỷ, ta có đại quả hồng, ta hái đến. Nói xong, bé rút dưới nước mũi, vừa nãy là từ trong nhà một mạch chạy đến, áo khoác cũng không mặc đây. Giờ khắc này tuyết lớn đầy trời, bên ngoài lạnh, Đường Chăn thấy thế, nhanh chóng mang theo Đường Quả Nhi đi, đồng thời nói với Đường Sương, chớ đứng ở chỗ này bên trong, sẽ cảm mạo, chúng ta trở về đi thôi. Đường Sương theo đồng thời trở lại, ở sắp rời đi nóc nhà lúc, nhìn thấy cửa thang gác trên vách tường có một loạt công tắc. Tò mò đát một tiếng mở ra một cái, sau đó liền nhìn thấy đỉnh sáng, lại mở ra một cái. Lúc này là một loạt đèn đất sáng lên, chiếu vào trên tuyết địa. Đường Quả Nhi hiếu kỳ, nhảy nhảy nhót nhót cũng phải mở công tắc. Thế nhưng nàng vóc dáng không đủ, đè không tới, Đường Sương đem nàng nâng lên. Bé mới xoạch xoạch đem một loạt công tắc toàn mở ra. Toàn bộ nóc nhà chớp mắt toàn sáng lên. Ánh đèn sáng lạn, đỏ, vàng, xanh, trắng, như tiên cảnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tâm hữu linh tê cười hì hì. Đường Sương ôm Đường Chăn vai. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Chăn tay. Đi đi đi, trở lại chuẩn bị một chút. Trở về nhà đỉnh đến tắm suối nước nóng. Đường Chăn bị hai người nửa nửa đẩy đổi áo tắm. Nửa giờ sau, ba người ăn mặc đồng nhất kiểu dáng tới gối siêu dài khoản màu đen áo lông lại lần nữa đi tới nóc nhà. Đường Sương dẫn đầu, mở ra nóc nhà đèn đất, lại mở ra ôn tuyền bốn phía ánh đèn. Nhìn một chút bên ngoài băng tuyết ngập trời, cảm thụ dưới nhiệt độ. Phất tay Đường ra hai tỷ muội đi ra. Đường Quả Nhi ban đầu đi ở giữa, thấy thế không thể chờ đợi được nữa, từ Đường Chăn dưới nách chui ra, như một làn khói theo Đường Sương lao ra ngoài, hưng phấn đạp ở trên tuyết địa, nhảy nhảy nhót nhót, hoa hoa kêu to. Lập tức xoạch một hồi, bị một cái quả cầu tuyết bắn trúng sau gáy. Vừa nhìn lại là Đường Tiểu Sương. Đường Tiểu Nhân Nhi đuổi tới, quả cầu tuyết cũng không bắt, nhìn dáng dấp chuẩn bị nhào tới trực tiếp mở cắn. Nóc nhà là có cao cao rào chắn, sở dĩ Đường Sương cũng không lo lắng tiểu tiên nữ ngã xuống. Hai người ở trong tuyết đuổi đánh một lúc sau, một lần nữa hai đứa tốt. Đường Tiểu Nhân Nhi tiểu vai còn bị Đường Sương ôm. Hai người đứng ở ôn tuyền bên cạnh ao, di già di dầm. Đường Chăn không nghe thấy bọn họ nói cái gì, chỉ thấy Đường gia tiểu muội muội đột nhiên cong chân muốn nhảy vào trong ao, nhưng ngay lập tức bị Đường Sương kéo. Bởi vì quán tính, bé bị nâng lên ở ao một bên lung lay một hồi, sau đó rơi xuống đất. Làm gì nhếch, luân ra muốn rửa giấy nhếch. Đường Tiểu Nhân Nhi không hài lòng Đường Sương cản trở. Đường Sương bất đắc dĩ nói, ngươi áo lông đều không thoát, liền như vậy nhảy xuống, ngươi có thể hay không khôn khéo điểm, không phải băng tuyết thông minh sao? Đường Quả Nhi cúi đầu một nhìn, thật hay, nàng quên cởi quần áo đây. Hô hô hô, xấu hổ cười khúc khích, rời đi lúng túng, hướng trốn ở cửa thang gác không muốn đi ra Đường Chăn vẫy tay. Hô to, tỉ tỉ, mau tới a, tương đương chúng ta một nhà ba người đây. Kém một cái liền không phải nhà rồi. Mau tới a tương đương. Đường Sương nghe vậy cũng hướng sợ hãi rụt rè. Đường Chăn nói, tiểu Chăn a dũng cảm điểm, đứng ra, đừng sợ. Trời tuyết rơi tuy rằng lạnh, thế nhưng thân tình rất ấm áp a. Mau tới, chúng ta đứng đồng thời siêu cấp ấm áp. Hai cái người thân nhiệt tình như vậy, Đường Chăn cuối cùng đi ra, mang túi áo mũ, vội vã đi tới trong đình, ngắm nhìn bốn phía, hắc ám trong rừng trúc có lúc ẩn lúc hiện đèn. Đó là cái khác biệt thự ánh đèn. Nơi này rất riêng tư, rất tư mật. Hơn nữa hồ nước nóng bốn phía có cây cỏ cùng giả sơn. Người ngoài là tuyệt đối không nhìn thấy. Đường Quả Nhi gặp mọi người đến đông đủ. Tha thiết chờ mong nhìn hướng Đường Sương. Xin nói, Tiểu Sương, ngươi có thể thả ta sao? Ta nghĩ cái thứ nhất nhảy xuống. Đường Sương buông ra cầm lấy nàng áo lông tay. Nhưng không phải mặc nàng nhảy xuống, mà là đẩy sau cho Đường Chăn nhìn. Nói, ta đi xuống trước thử xem sâu cạn. Ngươi muốn cướp ta người thứ nhất. Đường Tiểu Nhân Nhi hoài nghi nói. Đường Chăn nói, để ca ca đi xuống trước thử một lần. Chúng ta ở trên bờ chờ chút. Đường Quả Nhi gặp cùng là tiên nữ tỉ tỉ lên tiếng. Liền nhịn đau gật gù. Liền để Tiểu Sương đi xuống trước đi. Đường Sương cởi áo lông. Vứt trong đình. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu tiên là dùng chân thử một chút nhiệt độ nước. Cảm giác thích ứng mới từng bước đạp thềm đá tiến vào ôn tuyền ao. Cái này ao là hình bầu dục. Đường kính dài đại khái 5 mét, đường kính ngắn đại khái 3 mét, chiều sâu đại khái 1 mét 50. Đường Sương quay đầu hướng trên bờ đại tiểu tiên nữ nói. Xuống đây đi, trong ao siêu cấp, thoải mái. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa, một cái kéo ra áo lông khóa. Kéo, ăn mặc hồng nhạt, liền thể áo tắm. Toàn thân thịt thịt, ở Đường Chăn chưa kịp kéo tình huống. Một cơn gió nhằm phía ao, cũng may cái này ngốc lớn mật còn có sợ hãi tâm. Ở ao một bên dừng bước, đối bên trong Đường Sương nói, Tiểu Sương, ngươi sẽ tiếp được ta có đúng hay không? Vạn nhất ta rút gân làm sao bây giờ? Đường Sương giang hai tay, đập một nhịp, nói, yên tâm, ngươi nhảy xuống, ta ở đây tiếp được ngươi. Ao chiều sâu 1 mét 50. Đường Quả Nhi không đến 1 mét 50 đây. Được Tiểu Sương bảo đảm, Đường Quả Nhi không lại sợ hãi. Cong đầu gối vừa nhảy, rầm một tiếng, một cái viên thịt rơi vào trong nước. Tứ chi ở trong nước rầm, một hồi lâu mới bốc lên mặt nước. Kiểu chó bơi hướng Đường Sương. Đường Tiểu Nhân Nhi là biết bơi, bất quá chỉ có thể kiểu chó. Hơn nữa nàng kiểu chó là đem đầu chôn ở trong nước. Cần thừa thế xông lên, bằng không liền không khí rồi. Tiểu gia hỏa rầm rầm một trận mù rầm, dựa cả vào thể lực chống đỡ. Sở dĩ không bao lâu sẽ tê liệt, mất đi sức chiến đấu. Đường Sương gặp Đường Tiểu Nhân Nhi rất có lực xông. Người trẻ tuổi này thực là không tồi a. Sở dĩ không có chủ động đi hộ giá, mà là ngốc tại chỗ. Chờ tiểu tiên nữ dùng cực không phù hợp nàng thân phận địa vị kiểu chó lội tới. Nơi nàng đi qua, tiếng vang rất lớn, bơi như thế không tới 3 mét khoảng cách. Cảm giác nàng đã dùng tới hết thảy hồng hoang lực lượng. Cũng may cơm tối ăn thổ bát phượng hoàng, bằng không thật không chịu được nữa khoảng cách xa như vậy. 1 mét liền đến nằm, thậm chí khả năng 1 mét đều bơi không tới. Chỉ ở tại chỗ đảo quanh, Đường Sương nhìn cái này tiểu viên thịt vùi đầu nhằm phía nàng. Đến gần rồi nhìn, thật giống một cái tiểu hải quy a. Tứ chi vùng vẫy đây, hắn dùng tay nâng lên một chút, đem bé bê ra mặt nước. Sau đó liền gặp người này cười đặc biệt hài lòng. Chơi vui a tương đương, Đường Sương giúp nàng đem nón bơi làm tốt. Bờ bên kia trên Đường Chăn nói. Tiểu Chăn a, đem Đường Quả Nhi phao bơi ném đến. Đường Quả Nhi phao bơi kỳ thực không phải một vòng, mà là một cái màu vàng con vịt. Đường Chăn đem vịt vàng nhỏ ném tới trong nước. Đường Sương nhận lấy, chụp vào Đường Tiểu Nhân Nhi trên người. Nói rằng, được rồi, đi chơi đi tương đương. Đường Tiểu Nhân Nhi lập tức rầm rầm ở trong nước rầm. Vây quanh Đường Sương xoay quanh. Đường Sương bờ bên kia trên Đường Chăn nói, xuống a, sợ cái gì đây? Đường Chăn kỳ thực nóng lòng muốn thử, thế nhưng Đường Sương ở, nàng có chút thẹn thùng, suy nghĩ một chút, vẫn là đem áo lông cởi, lộ ra bên trong liền thể áo tắm, cùng Đường Quả Nhi chính là đồng nhất kiểu dáng. Bất quá Đường Quả Nhi chính là hồng nhạt, mà nàng là màu đen, bao vây lại hoàn mỹ vóc người. Đường Chân để Trần Chân đạp ở tuyết động trên, hàn gió vừa thổi, toàn thân đều lên hạt đậu, vội vã đạp thềm đá từng bước một đi tới trong ao. Dáng dấp kia, thật giống một cái hạ phàm tắm rửa tiên nữ. Chìm đắm ở trong nước, Đường Chân cấp tốc liếc một cái Tiểu Xương. Thấy hắn căn bản không chú ý mình, mà là ngửa mặt lẳng lặng mà phiêu ở trên mặt nước. Tức khắc hào phóng rất nhiều, bơi hướng đang ở chung quanh xếp chân rầm rầm xoay quanh Đường Quả Nhi. Tiềm vào trong nước, sau đó đột nhiên ló đầu ra đến, gào gừ một tiếng hù dọa tiểu hài tử. Hì hì hì hì tương đương a. Tỷ tỷ thật là dọa người a tương đương. Đường tiểu nhân nhi trang ra bản thân bị giật mình dáng vẻ, phảng phất gặp phải đại quái thú, rầm rầm nhanh chóng chạy trốn. Đường Chân thả ra chính mình, đối với tiểu Đường ra tiểu muội muội gào gừ gọi. Còn bắt được bản chân nhỏ của nàng, bắt được Đường Quả Nhi, muốn ăn rơi ngươi ô. A, Đường tiểu nhân nhi rít gào, quay đầu lại đối với gào gừ gọi đại tiên nữ xin tha. Tỷ tỷ không muốn ăn ta, tỷ tỷ không muốn ăn ta, đại quái thú đã biến thành tỷ tỷ của ta, mau đưa tỷ tỷ của ta còn cho ta. Gào gừ, Đường Chân, gào gừ, Đường Quả Nhi. A ô, Đường Chân, gào gừ, Đường Quả Nhi. A ô, hai người gào gừ lên. Đường Sương liếc mắt một cái hai tỷ muội này, không có hé răng, phiêu ở trên mặt nước nhìn thiên hạ lông ngỗng tuyết lớn. Tuyết lớn ở dưới ngọn đèn lít nhít đi xuống. Thế nhưng ở ôn tuyền bầu trời đại khái 2-3 mét độ cao, liền tiêu mất hơn nửa, còn lại bé nhỏ hoa tuyết mới rơi xuống trên đầu đến. A ô, Đường Sương nghĩ bảy nghĩ tám thời điểm, đột nhiên bên người bốc lên một cái thủy quái đến, đối với nàng một trận gào gừ. Chỉ là này rõ ràng là một cái thủy quái bảo bảo. Gào gừ tiếng không chỉ có không dọa người, trái lại rất manh đây. Gào gừ, một bên khác cũng bốc lên một cái thủy quái đến. Con này muốn lớn không ít, tuy rằng không phải tiểu sữa âm, âm thanh trong trẻo ôn nhu, thế nhưng rõ ràng trung khí không đủ. Đừng nói hù dọa người, bản thân nàng không bị người khác dọa đến đã cảm ơn trời đất rồi. Hắc tương đương đang suy nghĩ gì? Hồng thủy quái tiến đến Đường Sương bên cạnh hỏi. Trong ngày thường lành lạnh khuôn mặt giờ khắc này cười híp mắt, như thằng bé con giống như. Xem ra mới vừa rồi cùng tiểu đứa ngốc gào gừ một trận vẫn rất có tác dụng. Đường Quả Nhi rầm rầm múc nước, hi hi ha ha, ở Đường Sương bên người lại bắt đầu xoay quanh, đánh tới bọt nước ở tại Đường Sương cùng Đường Chân trên mặt. Đường Sương không có cách nào ngửa mặt nổi, tựa ở hồ nước nóng bên cạnh, đáy ao cùng ao chu vi đá cuội rất khéo đưa đẩy, dựa vào ở phía trên rất thoải mái. Đường Chân cũng tiến đến bên cạnh hắn, tránh né tiểu nhân tinh trò đùa dai. Đường Sương hỏi chơi không còn biết trời đâu đất đâu tiểu chư chư. Đường Quả Nhi, ngươi có lạnh hay không? Đường tiểu nhân nhi vui sướng trả lời, nhiệt nhếch, con lợn nhỏ này làm sao sẽ lạnh mà, toàn thân chỉ có một cái đầu lộ ở trên mặt nước, cái khác đều xuyên ở ôn trong nước suối, trong nước vô cùng ấm áp, hơn nữa nàng vẫn ở chơi, căn bản không có một chút nào dừng lại, lạnh là sẽ không lạnh. Tiểu Sương, ngươi tới bắt ta a? Ha ha, ngươi không bắt được ta đi, ngươi con lợn nhỏ này. Gào gừ, Đường Quả Nhi không chỉ có không lạnh, hơn nữa rất khô nóng, cần khiêu khích ca ca của nàng. Biết rõ ăn thổ bát phượng hoàng cũng đối với giao không được, nhưng vẫn là không kìm lòng được, đã nghĩ trêu chọc một hồi. Đường Sương ha ha cười lên bờ, đem trước đặt ở trong đình một cái túi xách tay lấy ra. Ở đại tiểu tiên nữ nhìn kỹ, từ túi xách tay bên trong móc ra một cái màu vàng vịt vàng nhỏ. Đặt ở trên nước, đẩy một hồi nước, vịt vàng nhỏ trôi nổi bồng bềnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.